Chương 1163, đặc thù hoàn cảnh. Phong Hòa Thượng bị người khác một ca ngợi, trên mặt mỏi mệt lập tức hễ quét là sạch, cười đối với những người này nói, ta không có cái gì nha pháp danh, bọn họ cũng cứ gọi ta là hán gia, ta rất sớm liền bắt đầu xuất gia hành tẩu giang hồ, không có cố định nơi. Một người mẹ xẻ nạ gì nghe xong Phong Hòa Thượng, trong nội tâm nhất thời dâng lên kính nể tình cảnh, cười đối với Phong Hòa Thượng vấn đạo, như thế nói đến, là hán gia vẫn luôn là hành tẩu giang hồ. Phổ độ chúng sinh sao vậy, ngươi nhất định có rất nhiều hơn người kinh lịch a, có thể cho chúng ta nói một chút sao để cho chúng ta cũng mở mang tầm mắt. Phong Hòa Thượng ha ha cười cười, ngồi dậy, nói với bọn họ, hảo, nếu như các ngươi muốn nghe, là hán gia ta để cho các ngươi căng căng kiến thức, nhớ rõ đó là 30 năm trước, ta vừa hành tẩu giang hồ thời điểm Lữ Thục Manh thấy Phong Hòa Thượng cái này giá thức, xem ra muốn bắt đầu trắng trợn thổi phồng một phen, mới vừa rồi còn thân thể 10 phần bộ dáng yêu ớt. Hiện tại xem ra hẳn là không có cái gì nha đáng ngại, thật không nghĩ tới, khoác lác lại còn có thể chữa bệnh, thật sự là kỳ tích. Hơn 10 sau khi, mộ đạo ruôi ra cửa mộ đột nhiên truyền đến một tiếng ầm vang động tĩnh, tất cả mọi người vội vàng đình chỉ nói chuyện, bắt đầu hướng phía cửa mộ đi đến. Mở ra mộ đạo cửa, vài người trộm mộ nhìn cửa mộ bên kia cảnh tượng, không khỏi có chút kinh sợ ngây người, không biết nên nói cái gì nha hảo, chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Những người khác thấy như vậy một màn, trong nội tâm đều hết sức nghi hoặc, vội vàng đối với bọn họ vấn đạo, uy, các ngươi xảy ra chuyện gì nói chuyện a, phía trước đến cùng có cái gì nha. Một cái trong đó trộm mộ đối với những người này nói, ta không biết thế nào dùng lời nói mà hình dung được, các ngươi hay là chính mình sang đây xem một chút đi. Nghe người này trộm mộ như thế vừa nói, vài người mẹ xẻ nạ gì cảm thấy cũng không có cái gì nha nguy hiểm, liền dắt díu lấy Phong Hòa Thượng bắt đầu hướng phía mộ đạo cửa đi đến. Càng là tới gần mộ đạo cửa, mấy người liền có thể cảm giác được có phong tồn tại, hơn nữa không khí cũng không phải là như vậy đục ngầu, nghe thấy lên vô cùng thoải mái. Này vài người mẹ xe nạ gì vừa đi một bên thảo luận. Cái gì nha tình huống, ta thế nào cảm giác phía trước không khí nếu so với nơi này mới lạ đâu, này có phải hay không ta bị nhốt trên mặt đất dưới thời gian quá lâu, xuất hiện ảo giác sao, cái này dường như không phải là ảo giác, ta dường như cũng cảm thấy, phía trước không khí dường như thật sự so với nơi này mới lạ, còn giống như có phong tồn tại. Không sai. Ta xác thực có thể cảm giác được một tia gió mát quét đến trên mặt, rất thoải mái, chẳng lẽ chúng ta đã từ trong cổ mộ đi ra sao, xuất cổ mộ không có khả năng a? Chúng ta dường như còn chưa nhìn thấy cái này trong cổ mộ mộ chủ nhân đâu, thế nào khả năng cứ như vậy đi ra đâu, này người còn muốn lấy nhìn thấy mộ chủ nhân a, ta cảm thấy được hay là mạng sống quan trọng hơn, nếu để cho ta tại sinh mệnh cùng trong cổ mộ vàng bạc tài bảo bên trong lựa chọn, ta nhất định sẽ lựa chọn tánh mạng của ta. Phong Hòa Thượng đối với bọn họ vừa cười vừa nói, người luôn là tại đã trải qua nguy hiểm sau khi, mới có thể nhớ tới sinh mệnh quý giá, sau khi sẽ càng thêm yêu quý sinh mệnh, cùng ly, đồ vật chỉ có mất đi sau khi mới có thể hiểu được quý trọng, cho nên không cần chờ chúng ta thật sự mất đi cái gì nha sau khi, mới bắt đầu hối tiếc không kịp. Tất cả mọi người gật gật đầu, dắt díu lấy Phong Hòa Thượng tiếp tục đi về phía trước. Đi tới cửa mộ cổng môn, tất cả mọi người bị cảnh tượng trước mắt chỗ kinh ngạc đến ngây người. Cảnh tượng trước mắt hết sức rộng rãi, trên mặt đất còn có rất nhiều thụ mộc sinh dài, nhìn qua một mảnh sinh cơ, cây cối bên cạnh còn có một ít dòng suối nhỏ, ào ào lưu chảy. Không trung còn có rất nhiều ánh sao sáng, nửa tháng sáng trên không trung chiếu sáng trên mặt đất hết thể đồ vật, tuy chỉ có một nửa, thế nhưng tại đây hắc ám trong bầu trời đêm, lại có thể đem trên mặt đất tất cả đồ vật toàn bộ chiếu sáng. Tất cả mọi người thấy được trước mắt cảnh tượng, nhất thời một mảnh hoan hô. Thật sự là bất khả tư nghị. Chúng ta xem như từ kia cái chết tiệt trong cổ mộ ra, quá tuyệt vời, ta muốn về nhà hảo hảo tẩy một cái tắm nước nóng. Không sai, nơi này không khí cùng bên trong hoàn toàn khác nhau, vô cùng mới lạ, cảm giác rất lâu không có nghe thấy được như thế say lòng người không khí. Thật không nghĩ tới, ta vậy mà thật sự từ kia cái chết tiệt trong cổ mộ ra, mặc dù không có nhìn thấy mộ chủ nhân, bất quá ta hiện tại đã không muốn gặp, ta chỉ muốn về nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Một người dáng người bưu hán mẹ xe nạ gì thấy được trước mắt cảnh tượng. Lập tức đi lên trước, mãnh liệt hít một hơi, tự nhủ, tại quân đội trong khi huấn luyện, ta nhiều lần cầm ưu, luôn là nghĩ đến có một ngày có thể đầy đặn vũ dực, đi ra đội ngũ, xuất ra nhìn một cái thế giới này, không nghĩ tới này phiến thiên địa, duy dư rậm rạp, một mảnh bao la, không biết đường ở phương nào. Bên cạnh lập tức có vài người mẹ xe nạ gì đối với hắn cười nhạo nói, đại ca, đi ném đi đã nói đi ném đi, còn nói cái gì nha đường ở phương nào, đừng khiến cho như vậy có tình thơ ý họa hảo sao. Chúng ta đều tốt không quen. Đu nở dê đờ ơ y, chúng ta rõ ràng đều là một ít người thô kệch, cũng đừng như vậy nghiền ngẫm từng chữ một, cùng cái nữ nhi tư á như, thật sự là cười chết người. Người kia thi hứng quá mẹ xe nạ gì lập tức ít ra u hổ nói, ta chỉ là biểu đạt một chút tâm tình bây giờ mà thôi, các ngươi quản được lấy sao? Những cái này trộm mộ cùng mẹ xe nạ gì nhóm đều tại hoan hô chúc mừng, chỉ có trộm mộ thủ lĩnh một người giàu gì không vui, trong lòng của hắn luôn là có một loại mười phần cảm giác bất an, dường như trước mắt những cái này bình tĩnh tình cảnh chỉ là tạm thời, tựa như trước khi bảo táp xảy ra yên tĩnh. Vài người trộm mộ cũng chú ý đến thủ lĩnh biểu tình, liền đi qua đối với hắn vấn đạo, xảy ra chuyện gì đâu, ngươi thật giống như tuyệt không cao hứng á. Thủ lĩnh hơi hơi cau mày nói, ta cuối cùng là cảm thấy đâu có chút không đúng, dường như có chuyện lớn muốn phát sinh, bất quá ta lại nói không rõ ràng đến cùng là lạ ở chỗ nào, hay là cẩn thận một chút hảo. Một người dáng người cao tới mẹ xe nạ gì đối với thủ lĩnh nói, yên tâm đi, chúng ta bây giờ đã từ kia cái chết tiệt trong cổ mộ ra, hiện tại chúng ta có thể tìm ra đường, chuẩn bị về nhà. Thủ lĩnh cao mày nói với hắn, ngươi thế nào biết chúng ta đã từ kia cái trong cổ mộ ra? Người mẹ xe nạ gì kia cười đối với thủ lĩnh nói, ngươi xem trước mặt chúng ta những cái này cây cối, còn có trên mặt đất sông ngòi, còn có trên trời ánh sao sáng cùng ánh trăng, những cái này không đều chứng minh chúng ta đã từ trong cổ mộ ra, đến ngoại giới sao? Thủ lĩnh nhìn xung quanh ảo cảnh, lắc đầu nói, trước đừng cao hưng quá sớm, chúng ta khả năng còn ở lại chỗ này cái trong cổ mộ, cái chỗ này. Tuy ảo cảnh rất tốt, thế nhưng tại trong cổ mộ, càng là đẹp đồ tốt lại càng nguy hiểm, cho nên chúng ta lại muốn cẩn thận một chút. Vài người mẹ xẻ nạ gì tuy không nguyện ý tin tưởng thủ lĩnh, bất quá tại trong cổ mộ, đã trải qua như thế nhiều lần nguy hiểm, mỗi một lần thủ lĩnh đều biết lánh tính đối đãi, lại còn làm ra đều là quyết định chính xác, cho nên đang lúc mọi người trong nội tâm vẫn có nhất định uy tín. Lục Vũ đứng ở một bên, cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn phía trước, không biết đang suy nghĩ chút cái gì nha. Lữ Thục Manh đi tới, nhẹ nhàng mà đụng Lục Vũ. Đối với hắn vấn đạo, uy, ngươi đang nhớ cái gì nhà, chẳng lẽ là từ trong cổ mộ mới ra, còn không quá thích hứng sao? Lục Vũ hơi hơi lắc đầu, đối với Lữ Thục Manh vấn đạo, ngươi không biết là nơi này có chút không thích hợp sao? Nghe xong lời của Lục Vũ, Lữ Thục Manh nhìn trước mặt những thực vật này cùng dòng suối nhỏ, cảm thụ được xung quanh ấm áp vi phong, không minh bạch Lục Vũ là cái gì nha ý tứ, hai mắt lóe ra nghi vấn, nói với Lục Vũ, ta không có cảm giác đến là lạ ở chỗ nào a, này không phải là phía ngoài hoàn cảnh sao? Phong Hòa Thượng đứng ở bên người Lục Vũ, tỉ mỉ cau mày nhìn về phía trước, nói với Lữ Thục Manh, ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng ta địa phương thế nhưng là hướng tây bắc hướng tuyết vực cao nguyên, cái chỗ này thế nào có thể sẽ có như thế đại một mảnh rừng nhiệt đới đâu? Này Lữ Thục Manh cười khoát tay, nói với hắn, ta còn tưởng rằng ngươi tại xoắn suýt cái gì nha đâu, nguyên lai là cái này cái a, cái chỗ này địa thế chỗ chúng, có thể là trong núi một cái thung lũng. Khí hậu ấm áp, không có như vậy mãnh liệt hàn phong, cho nên sẽ xuất hiện những thực vật này. Này có cái gì nha, thật ly kỳ sao? Thủ lĩnh cũng từ bên cạnh đã đi tới, nói với Lữ Thục Manh, ngươi có hay không chú ý tới nơi này ánh trăng, cùng chúng ta bình thường ngoại giới ánh trăng có cái gì nha bất đồng? Vài người mẹ xe nạ gì nhìn trên trời nửa tháng sáng, gãi gãi đầu, không minh bạch thủ lĩnh ý tứ. Ta thế nào không nhìn ra có cái gì nha bất đồng đâu, này chẳng lẽ là cái chỗ này ánh trăng nếu so với ngoại giới sáng sao? Dường như không phải. Như thế đạo lý đơn giản, đầu đương nhiên hội liếc mắt một cái liền nhìn ra, cho nên theo như lời hắn không phải là cái này. Vậy có thể là cái gì nha đâu, này, này không phải là phổ thông ánh trăng sao? Hơn nữa lúc này là âm lịch nửa tháng đầu, hiện tại ánh trăng là thượng huyền nguyệt, không sai à, có cái gì nha kỳ lạ đâu, này ta cũng không nhìn ra cái gì nha đặc biệt, ánh trăng hay là tháng kia sáng à, đốm đốm hay là kia cái đốm đốm, không có cái gì nha đặc biệt. Ta thủ lĩnh hơi hơi lắc đầu, chỉ vào trên trời ánh trăng nói với mọi người đạo. Các ngươi chú ý nhìn tháng này sáng, bình thường chúng ta ở bên ngoài thấy ánh trăng là đứng lên, dường như một cây cung, bất quá bây giờ trên trời ánh trăng lại như là một cái chén, hiện tượng như vậy chỉ có tại Xích Đạo phụ cận tài năng nhìn đến, mà chúng ta đều là tại Bắc Bán Cầu, thế nào khả năng thấy được cái dạng này ánh trăng đâu? Này chúng ta tổng không có khả năng đi tới tinh cầu Xích Đạo phụ cận a. Nghe xong thủ lĩnh như thế vừa nói, tất cả mọi người nhìn lên trời trên ánh trăng bắt đầu trầm mặc. Trong đó một người trộm mộ thanh âm run rẩy đối với thủ lĩnh nói. Đầu lĩnh, ý của ngươi là, chúng ta còn ở lại chỗ này cái trong cổ mộ căn bản cũng không có ra ngoài, nơi này hết thảy đều là giả sao? Thủ lĩnh nhìn lên trời trên ánh trăng cũng không nói lời nào, quay người nhìn Lục Vũ, muốn hỏi một chút hắn có hay không có bước tiếp theo kế hoạch. Lục Vũ như cũ nhìn về phía trước hết sức xuất thần, không biết đang suy nghĩ chút cái gì nha. Lúc này, Phong Hòa Thượng chỉ vào phía dưới một ít thực vật nói với Lữ Thục Manh. Ngươi xem những thực vật này, dường như cũng cùng phía ngoài không quá đồng dạng. Lữ Thục Manh theo Phong Hòa Thượng ngón tay phương hướng nhìn lại, nghiêng đầu nghĩ, đối với Phong Hòa Thượng nói, không có cái gì nha không đồng dạng như vậy à, loại thực vật này là bên ngoài thường thấy nhất rồi, lá cây trái cây đều là giống nhau à.